Côn Luân Ma Chủ, chương 688, C688, con rối người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Công Tâu Nguyên nói ra ba chữ con rối người, Lục Tấn cau mày nói, ngươi lại định làm mấy thứ kinh tởm đó à? Công Tâu Nguyên hừ lạnh nói, thế nào là kinh tởm? Con rối người của ta là kiệt tác đỉnh cao của thuật chế tạo con rối, ngươi có hiểu không? Đừng quên lần trước ngươi bị đám lừa chọc của Đại Quang Minh tự vây công, nếu không nhờ con rối người của ta tới cứu, e rằng ngươi đã sớm bị đám lừa chọc kia đánh chết rồi. Lục Tiên Sinh sắc mặt đen đi, vội vàng nói chính sự nào, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Lúc này Sở Hưu đột nhiên chen miệng vào hỏi, xin ngắt lời chút, cho hỏi con rối người rốt cuộc là cái gì? Công Tâu Nguyên đắc ý nói, con rối người là thuật con rối mạnh nhất trong thiên hạ này. Có thể nói là một kiệt tác hoàn hảo. Trong thiên hạ này chỉ mình ta biết cách luyện chết. Khi nói đến đây, ánh mắt Công Tâu Nguyên tràn ngập vẻ cưỡng nhiệt, không phải hắn tự phụ mà là thật sự cho là như vậy. Trong Huyền Vũ môn, thuật con rối nói thẳng ra là một loại cơ quan chiến tranh, không khá gì với tên nỏ cạm bẫy, chẳng qua là linh hoạt đa dạng hơn mà thôi. Nhưng trong mắt ta con rối khác với những thứ đó, bởi con rối chủ yếu dựa theo hình người, bắt chước con người. Thậm chí có thể thi triển võ thuật. Người là đứng đầu trong vạn vật, là mạnh nhất trên thế gian. Vừa ra đời trẻ con không bằng dã thú còn non, người trưởng thành cũng không có nanh vuốt sắc nhọn như dã thú, nhưng tiềm lực của con người lại là vô tận. Cường giả võ đạo đại thành thậm chí có thể dùng tay không xé đôi dao long. Cho nên con rối bắt chước hình người mới là mạnh nhất, còn mạnh hơn gấp vạn lần so với con rối hình hổ hình rồng gì đó. Nhưng trong quá khứ những tên kia chỉ biết dùng các loại vật liệu linh tinh chế tạo con rối, vật chết dẫu sao cũng không sánh được con người đứng đầu trong vạn vật. Cho nên ta lấy người làm tài liệu chế tạo con rối người, khắc trận văn lên cơ thể con người, khảm nạm cơ quan, cuối cùng sẽ trở thành con rối người cường đại nhất. Lục Tiên Sinh ở bên cạnh lạnh nhạt nói, cho nên đây là nguyên nhân ngươi tháo con người ra thành 8 khối, cắt lát tầng tầng lớp lớp. Còn hung ác hơn cá lăng trì. Ngươi thì biết gì, dứt lời, Công Tâu Nguyên vung tay lên, một kiểm khách thân thể bao phủ trong lớp áo choàng đen, đầu đội mũ rộng vành tay cầm trường kiếm xuất hiện trước người Công Tâu Nguyên. Kiếm khách kia trên người không chút sinh khí, nó không phải người sống cũng không thể cất vào hộp báo không gian như vậy. Theo hành động Công Tâu Nguyên, kiếm khách kia tháo mũ rộng vành trên đầu xuống, mộ ra một gương mặt cực kỳ đáng sợ. Trên gương mặt đó chỉ chít những vết đao, nhưng tất cả đều được khâu lại bằng chỉ vàng. Trên vết đao còn vẽ chỉ chít phù văn, cực kỳ nhỏ bé, như những chữ khoa đầu. Còn kiếm khách kia hai mắt bị thay bằng một đôi tình thể màu đen, trong đó cũng có phù văn không ngừng lóng lánh. Theo sự điều khiển của Công Tâu Nguyên, kiếm khách kia xuất kiếm chém lên sơn cốc, kiếm khí ngập trời, không ngờ chiêu kiếm này lại cắt đứt một đoạn vách núi. Kiếm khách này đã có thực lực tông sư võ đạo. Công Tâu Nguyên cười đắc ý nói, đây là con rối người cấp bậc tông sư đầu tiên mà ta chế tạo. Tiền thân của hắn là một tông sư của Tọa Vong Kiếm Lư, Thông Thiên Kiếm Hoa Bất Phong. Hắn muốn giết ta, kết quả bị ta giết ngược lại, cuối cùng chế tạo thành con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên dùng tông sư làm tài liệu chế tạo con rối, tay nghề chưa quen. Cho dù sau này ta thêm vào khá nhiều thứ nhưng con rối này cũng chỉ phát huy được 5 thành thực lực của bản thân lúc còn sống. Giờ nếu để ta làm lại chí ít cũng có thể đạt tới 8 thành. Công Tâu Nguyên đưa mắt nhìn sang phía Sở Hưu nói, hóa thân ngạ quỷ đạo vốn là có thân thể, tinh hồn. Thân thể cùng thêm một phần linh trí của lục đạo ma tôn, đây mới là hóa thân ngạ quỷ đạo hoàn chỉnh. Giờ ngươi chỉ có tinh hồn, cho nên ta sẽ chế tạo cho ngươi một con rối người khác. Có thể coi như bình chứa tinh hồn được phóng thích ra, lúc xuất thủ sẽ hấp thu tất cả nhưng không cần lo lắng nó sẽ hấp thu cả bản thân ngươi. Nhưng ngươi không phải kẻ điên, không chém được một lưỡng linh trí dung nhập vào con rối. Có điều, thế cũng không sao, ta sẽ dạy ngươi phương pháp thao túng con rối. Ngươi có thể không dùng tinh hồn, trực tiếp thao túng bản thân con rối là được. Đương nhiên theo đó uy lực cũng không cách nào so với hóa thân ngạ quỷ đạo chân chính. Theo suy đoán của ta, có thể phát huy được 5-6 thành thực lực đã là cực hạn. Hơn nữa tình hồn hóa thân ngạ quỷ đạo có thể thông qua cần nuốt hấp thu để trưởng thành. Nhưng con rối lại là vật chết, không cách nào trưởng thành. Cho nên theo lý luận mà nói, nếu hóa thân ngạ quỷ đạo của ngươi cần nuốt hấp thu quá nhiều, thực lực tăng cường vượt qua cực hạn của con rối, ngươi sẽ phải thay một bình chứa khác. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là lúc đó ta còn sống. Câu nói sau cùng của Công Thâu Nguyên vô cùng lạnh nhạt. Thân phận như hắn, lại còn thích tìm đường chết, siêu tập đủ thứ vật liệu, chế tạo đủ thứ linh tính kỳ quái. Tới hẳn cũng không nói chắc mình sẽ đắc tội ai, không dám cam đoan liệu mình sẽ sống thêm được. Bao lâu? Sở Hưu gật đầu nói, nếu Công Thâu tiền bối đã có kế hoạch, vậy cứ dựa theo lời của tiền bối mà làm thôi. Công Thâu Nguyên khoát tay áo nói, đợi đã, có chuyện còn chưa nói rõ ràng, muốn nhờ ta chế tạo con rối người cho ngươi cũng cần có thù lao chứ. Anh em ruột tiền bạc còn phải chỉ ly sòng phẳng, cho dù tiểu tử ngươi là tân tú tuấn kiệt mà nhánh ấn ma bồi dưỡng tỉ mỉ, nhưng đâu có phải đồ đệ của ta, sau cũng chẳng giúp ta dưỡng lão đưa ma. Sao ta phải hao phí sức lực chế tạo con rối người cho ngươi? Công Thâu Nguyên nói rất thực tế, có điều Lục tiên sinh và Sở Hưu đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này sắc mặt Sở Hưu cũng không hề thay đổi, y chỉ thản nhiên nói. Chẳng hay Công Thâu tiền bối cần gì? Công Thâu Nguyên bật cười thành tiếng, trước hết phải xem ngươi có gì đã, những thứ bình thường chẳng lọt mắt ta đâu. Theo Công Thâu Nguyên, cho dù Lâm Diệp này thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ là một võ giả tiền bối mà thôi, trên người đâu có gì tốt. E là còn phải nhờ vào nhánh ẩn ma tiếp tế cho. Lục tiên sinh ở bên cạnh nói, Công Thâu Nguyên, chẳng phải ngươi đang cần công pháp mật tông để tham khảo ư, một môn ấn quyết mật tông chính thống lục truyền trở lên có đủ không? Công Thâu Nguyên nghe vậy hai mắt sáng bừng lên nói. Ồ, ngươi còn có thứ này cơ à? Chế tạo con rối người cực kỳ phức tạp. Mặc dù Công Thâu Nguyên lôi thôi lếch thếch nhưng hắn lại cực kỳ bác học. Từ cơ quan trận pháp huyền cơ võ đạo, không gì không biết. Hơn nữa con rối năng lực khác biệt cũng tức là Công Thâu Nguyên cần lý giải rất nhiều võ đạo khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể ba giới đạo Phật ma. Thậm chí cả đao pháp kiếm đạo hắn cũng cần hiểu. Cách chương.